Paparai Hóng Bremer, chương 11, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày hôm sau, Hạ Trừng Trừng dậy từ sớm, dì Lưu chuẩn bị mười mấy món ăn trong phòng ấp, bà không biết khẩu vị của Hạ Trừng Trừng nên làm mỗi thứ một ít. Hạ Trừng Trừng ăn xong, lúc rời nhà, dì Lưu còn hỏi cô muốn lái chiếc xe nào. Hạ Trừng Trừng nghĩ, không phải cô chỉ có con Volkswagen thôi à, nhưng lúc cô đi vào hầm gara với dì Lưu thì thấy hai hàng siêu xe, từ Mercedes đến Bentley, Porsche, Ferrari các kiểu, hãng nào cũng có. Hạ Trừng Trừng sợ ngây người. Tối qua ông chủ không ở lại Ngự Lâm Huyền nhưng có dặn dò, cái gì nên có đều có, không thể thiếu một thứ. Dì Lưu cười tủm tỉm, bà chủ, hôm nay cô muốn lái chiếc nào ra ngoài vậy? Cuối cùng, tôi chọn con siêu xe Ferrari màu hồng nhạt, phiên bản Limited. Hạ Trừng Trừng không để tài xế lái xe mà tự mình lái, ngầu lòi đánh đuôi xe, suýt nữa đụng vào cột gara, sau đó lao thẳng ra khỏi Ngự Lâm Huyền. Oh yeah, phê quá, hệ thống cảm nhận được gió thổi tới, hưng phấn nói. Ký chủ, chúng ta đi đâu vậy? Đương nhiên là đi hưởng thụ cuộc sống của bà chủ nhà giàu, nhưng chồng đi công tác rồi. Đi thôi, đi shopping, hôm nay Hạ Trừng Trừng đắm chìm trong biển tiền, mua túi sách, mua quần áo, mua trang sức. Cô nhét đầy túi của các thương hiệu xa xỉ vào con xe Ferrari. Sau đó Hạ Trừng Trừng còn đến cửa hàng thú cưng mua một chó một mèo. Có cả đôi chó mèo là cuộc sống của người có tiền, đây là cuộc sống hạnh phúc đấy chứ. Hạ Trừng Trừng nhìn bé Corgi và mèo chân ngắn ở ghế phụ, cảm thấy mỹ mãn. Chạng vạng, Hạ Trừng Trừng trở về biệt thự với chiến lợi phẩm. Trước khi về biệt thự, cô còn tìm WeChat của Tạ Chi Hành, chân thành mời anh về ăn tối cùng, tỏ vẻ có chuyện quan trọng muốn nói. Tạ Chi Hành đọc được tin nhắn thì ngẩn người, anh quay đầu hỏi thư ký Chu. Hôm nay Hạ Trừng Trừng làm gì? Hôm qua, sau khi ly hôn thất bại, Tạ Chi Hành yêu cầu dì Lưu chăm sóc Hạ Trừng Trừng theo tiêu chuẩn của bà Tạ, đồng thời bảo thư ký Chu tìm thám tử điều tra cô. Thư ký Chu lật nhìn điều tra về Hạ Trừng Trừng. Phu nhân đi shopping cả ngày, buổi trưa đi ăn cơm Pháp, chiều đi spa chăm sóc, xem phim điện ảnh mới nhất, sau đó còn đi cửa hàng thú cưng mua chó mèo. Tạ Chi Hành cau mày, chỉ thế thôi à? Vâng. Thư ký Chu đóng tập tài liệu, cuộc sống của một bà chủ nhà giàu là có đủ cặp trâu mèo, rất khiến người hâm mộ. Nửa tiếng sau, Tạ Chi Hành đến nhà số 18 của Ngự Lâm Huyền. Trời dần tối, chân trời giống như lửa đốt lên, nửa đỏ hồng, kết hợp với màn đêm đen tối, trông rất xinh đẹp. Hạ Trừng Trừng chọn ăn tối ở ngoài vườn hoa của biệt thự. Trên mặt cỏ đặt một cái bàn lùn nhỏ, xung quanh là đèn sao. Kết hợp với kính viễn vọng khiến cho cả vườn hoa rất đẹp. Hạ Trừng Trừng mặc bộ váy dài màu trắng thanh lịch, ngồi cạnh bàn lùn. Dưới không khí của vườn hoa khiến cô xinh đẹp lại an tĩnh. Hệ thống kiểm tra hoàn cảnh, sốt ruột. Ký chủ, cách bố trí này của cô, không phải định làm một buổi tối dưới ánh nến đầy tai tiếng với Tạ Chi Hành đó chứ? Hạ Trừng Trừng cười, mặc kệ hệ thống mà đi đón Tạ Chi Hành. Tạ Chi Hành không biết nên phản ứng thế nào với cảnh tượng hiện tại. Anh không tin Hạ Trừng Trừng muốn ăn một buổi tối dưới nến lãng mạn với mình, nhưng anh không tìm được lý do nào khác. Anh liếc nhìn con Corgi và mèo chân ngắn đang chơi đùa trên bãi cỏ, tùy ý hỏi thăm. Cô mua hai bé thú cưng à? Hạ Trừng Trừng cau mày. Anh có ý kiến với việc này à? Tạ Chi Hành ngồi ở cạnh bàn lùn, lạnh nhạt đáp. Không, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi trịnh trọng giới thiệu với anh một chút, dù sao sau này hai bé là thành viên của nhà chúng ta. Hạ Trừng Trừng ôm bé Corgi và chân ngắn, nhét vào lòng Tạ Chi Hành, sau đó cô sửa sang quần áo, nghiêm túc nói. Bé nhỏ chân ngắn này là con trai của anh, tên là Quang Tông. Bé Corgi đuôi ngắn này là con gái của anh, tên là Diệu Tổ. Hai bé kết hợp lại là Quang Tông Diệu Tổ. Thế nào, Tạ Chi Hành, hệ thống, dì Lưu. CMN chứ Quang Tông Diệu Tổ. Tạ Chi Hành im lặng một lát. Đây là chuyện lớn mà cô muốn nói hả? Hạ Trừng Trừng nghiêm túc nói. Trong nhà có thêm hai thành viên mà không phải là chuyện lớn à? Tạ Chi Hành nghĩ nghĩ. Thôi, cuối cùng một nhà bốn người ăn bữa tối dưới nến rất vui vẻ hòa thuận. Sau khi ăn xong, Tạ Chi Hành không về biệt thự Tử Kim Anh hay ở mà bảo dì Lưu dọn phòng sách và phòng cho khách. Đêm nay anh ở Ngự Lâm Huyền. Hạ Trừng Trừng run run. Nhưng nghĩ kỹ, cô bình thản, chồng ở nhà mình là chuyện bình thường. Hạ Trừng Trừng và Tạ Chi Hành nói chuyện hai câu rồi về phòng. Cô kiểm tra ảnh chụp trong camera, bên trong quay chụp được hình ảnh Tạ Chi Hành bế Quang Tông Diệu Tổ. Trong vườn hoa, gương mặt lạnh nhạt của anh có thêm chút ngạc nhiên, nhưng vẫn có chút dịu dàng dành cho động vật nhỏ, dưới ánh chiều tà dáng đỏ, hình ảnh trông ấm áp hài hòa vô cùng. U là trời, ký chủ ơi, cô chụp Tạ Chi Hành đẹp trai quá, hệ thống sáng mắt, nếu tôi là gái thì tôi cũng yêu ảnh. Hạ Trừng Trừng nở nụ cười giảo hoạt mở Weibo. Cư dân mạng đang bàn máy kiểm tra nói dối sẽ đăng tin gì của Tạ Chi Hành. Fan của anh cho rằng, Tạ Chi Hành nhà họ rất trong sạch, sẽ không có tin xấu gì. Dù có thì là tin giả thôi, paparazzi và account marketing không có ý kiến gì. Nửa năm trước, Tạ Chi Hành trở thành giám đốc của tập đoàn họ Tạ. Chuyện này không phải tin bí mật gì trong giới nhà giàu và giới tài chính. Nhưng bộ phận truyền thông của tập đoàn họ Tạ đã nói rồi. Nếu các paparazzi muốn làm việc trong showbiz thì không được đăng tin nhà của anh. Như vậy, trừ việc này họ không biết máy kiểm tra nói dối sẽ đăng tin gì. 10 phút sau, máy kiểm tra nói dối đăng một bức ảnh, còn tác Tạ Chi Hành. Bình luận xôi trào, đây là Tạ Chi Hành hả? Tạ Chi Hành cũng là quan hốt phân à, tôi đã tìm được điểm chung với nam thần rồi. Cứ tưởng Tạ Chi Hành là nghệ sĩ nam cực kỳ lạnh lùng các kiểu, không ngờ còn có lúc dịu dàng như thế. Ánh mắt này giết chết tôi òi, cười muốn chết. Tạ Chi Hành cao 1m88 lại nuôi hai bé chân ngắn. Tạ Chi Hành, người chân dài duy nhất trong nhà. Tin hot của máy kiểm tra nói dối là Tạ Chi Hành nuôi mèo và chó à? Dreamer này đáng yêu nè. Tôi phải like cho kỹ thuật chụp lén của máy kiểm tra nói dối. Bầu không khí trong ảnh rất tuyệt, không thua gì những nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp hết. Muốn trèo tường quá, ánh mắt của Tạ Chi Hành không giống nhìn động vật, mà nhìn đám thiêu thân tụi tôi. Chỉ mấy phút ngắn ngủn, Tạ Chi Hành mạnh mẽ leo lên hot search chỉ với bức hình chụp lén. Tạ Chi Hành corgi mèo chân ngắn, quan hốt phân Tạ Chi Hành. Tạ Chi Hành là người có chân dài nhất nhà. Đây là sự minh chứng cho việc anh là một đỉnh lưu đó. Chỉ là bức ảnh chụp với mèo chó mà đã leo lên hot search. Paparazzi và account marketing thẩm oán trong group riêng. Nuôi chó mèo là dreamer gì chứ? Vậy phải xem là ai nuôi đó, nếu là Tạ Chi Hành. Thì là dreamer thật, xem bối cảnh thì chắc là nhà của Tạ Chi Hành nhỉ. Máy kiểm tra nói dối có thể chui vào nhà ổng chụp lén luôn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đúng thế, kỹ thuật lái xe của tài xế Tạ Chi Hành rất trâu bò. Mỗi lần tôi chạy theo để chụp đều bị mất dấu á. Hơn nữa biệt thự của Tạ Chi Hành nhiều vãi luôn. Ngồi để bắt được cái bóng là phải thắp nhang cảm ơn ông bà tổ tiên rồi á. Có thể chụp được ảnh như vậy cũng là tài năng của máy kiểm tra nói dối đó. Dùng Tạ Chi Hành để tăng độ hot, còn chụp được ảnh ổng ở nhà chơi chó mèo. Đúng là khiến người kích động. Mò được vào nhà ổng luôn. Tôi nghĩ máy kiểm tra nói dối chắc có dreamer lớn hơn cơ, cách chương.